chuyện năm xưa của Nguyễn Ngọc Ngạc qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Nguyễn Nhân phụ trách. Thưa quý thính giả, năm ngoái tháng 8 2006, nhân chuyến lưu diễn ở một thành phố thuộc miền Đông Hoa Kỳ, tôi tình cờ gặp một bà cụ trong quán ăn. Bà tiến lại chào tôi rồi khẩn khoản mời tôi về nhà để nghe bà tâm sự, vì có những điều bức xúc chất chứa trong lòng mà bà muốn nói ra. Chuyện này đối với tôi rất bình thường, bởi từ ngày tôi cộng tác với Thúy Nga thực hiện hàng loạt văn đọc truyện, thì độc giả thường kể những mẩu chuyện về cuộc đời của họ và yêu cầu tôi viết lại. Đa số tôi đều không nhận lời, bởi chuyện của tôi là tiểu thuyết chứ không phải hồi ký. Riêng trường hợp bà cụ này thì tôi khó lòng mà từ khước được, bởi bà tha thiết bảo tôi: Tôi xin ông độ một tiếng đồng hồ thôi. Tôi không kể cho ông được chuyện này thì tôi áy náy lắm. Mà con tôi thì bây giờ nó ở bên kia thế giới. Tôi sửng sốt ngắt lời: Thế con cụ mất lâu chưa? Thưa, thế này, nó bị tuyên án tù 30 năm. Nó đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi. Hy vọng là sắp được về, vì là nhờ hạnh kiểm tốt. Chả hiểu tại sao bỗng dưng nó lại treo cổ nó tự tử. Nhà tù mới báo với tôi rồi vào nhận xác nó về chôn. Bà sụt sùi nấc lên mãi, làm mọi người trong quán cùng quay đầu nhìn lại. Tôi vội nói: Vâng, thế thì bà kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe đi. Quán lúc ấy khá đông khách, lại thêm tiếng nhạc ồn ào nên bà rủ tôi ra hành lang. Ở đó có chiếc bàn trống khuất sau mấy chậu cây. Bà gọi cho tôi thêm ly cà phê rồi bắt đầu kể. Nhóm ấy gồm 4 đứa, đứng đầu là Trần 24 tuổi. Gọi là băng đảng cũng không đúng hẳn, bởi hoạt động của Trần và đồng bọn lúc đầu chỉ là ăn cắp vặt từ những tiệm tạp hóa. Thường thì 3 đứa vào, 1 đứa lại quầy nói chuyện vớ vẩn với nhân viên bán hàng, cốt để che mắt và đánh lạc hướng cho 2 đứa kia nhét đồ vào túi rồi lẻn ra. Từ trại tị nạn mới qua định cư ở một thành phố nhỏ thuộc miền Đông nước Mỹ, nhìn thứ gì cũng thấy lạ mắt, cũng thấy thèm thuồng mà lại muốn có ngay, không thích đi học, dù là học chữ hay học nghề. Nói chung, đứa nào cũng muốn đi đường tắt, nên chỉ còn cách chôm của người ta là gọn hơn cả. Bố mẹ Trần, ông bà Quyền, tuổi chưa đến 50, lúc còn ở Hồng Kông hăng hái tham gia các sinh hoạt tôn giáo của đạo Tin Lành, siêng năng đọc kinh thánh, chỉ nhằm mục đích để được giáo hội sớm bảo lãnh đi định cư. Nhưng khi qua đến Mỹ thì hai ông bà lại tìm thấy niềm tin thật, tin vào Đức Chúa Trời như một định hướng cho tương lai đời sau. Ông bà sống rất đường hoàng minh bạch, chăm chỉ làm ăn và cầu nguyện, thậm chí còn giao giảng tin mừng cho người khác. Chỉ có điều tiếc là ông bà không theo sát Trần, cho nên mới có chuyện ngược đời là cha mẹ thì ra sức làm điều thiện, mà con trai thì chuyên đi ăn trộm. Bà hàng xóm rất thân ở sát vách thấy tội nghiệp bà Quyền, mới xa gần đưa đẩy: Thế à, cậu Trần nhà bà dạo này ra làm sao? À, đi làm hay là đi học? Bà Quyền thành thật đáp: Nhớn quá rồi, học hành gì nữa, cháu nó vẫn đang đi làm. Bà Quyền nói rất thật lòng vì Trần vắng nhà hoài, mà khi về đến nhà thì Trần ngoan lắm. Bà hàng xóm thì đoán chắc rằng mẹ muốn che đẩy cho con, chứ ở thành phố này ai chả biết Trần là đứa lêu lỏng. Bà gợi ý: Này, tôi nghe bảo có cái hãng làm phụ tùng xe ô tô vừa mới mở ngoài ô á, thông báo tuyển đến 200 công nhân mà chả cần chữ nghĩa gì cả. Người Việt mình nộp đơn đông lắm, cai thợ cũng là người Việt, mà bảo là họ giả tới 12 đồng một giờ, mà thứ bảy chủ nhật á, overtime nữa. Sao bà không bảo cậu Trần đến đăng ký chỗ ấy? Bà muốn thì để tôi bảo với thằng Trung nhà tôi nó lấy đơn hộ cho nhé. Bà Quyền làm bộ hớn hở đáp: Thế hả bà? Cảm ơn bà, để tôi về tôi bảo cháu nhé. Bà nói cho bà kia vui thôi, chứ bà tin là Trần vẫn đang đi làm, mà theo Trần thì lương rất khá, việc gì phải xin chỗ khác. Buổi tối trong bữa cơm chiều, bà bảo Trần: Này, bà Dung bà tưởng là con chưa có việc làm, nên bà mách cho mẹ biết là có cái hãng sản xuất phụ tùng ô tô đang tuyển công nhân. Trần đáp cho xong chuyện: Con biết, bạn con làm ở đấy thiếu gì, nhưng mà lương có bao nhiêu đâu. Bà Quyền an tâm gật đầu và quả nhiên không nhắc đến nữa. Tiểu phú do cần, đại phú do chôm. Trần chủ trương đi đường tắt, chứ lao động ngày 8 tiếng thì chẳng chán lắm. Ăn cắp vặt một thời gian chả đi đến đâu, bởi những thứ lấy được toàn là bánh kẹo với đồ gia dụng vớ vẩn. Huống chi có hôm bị phát hiện, chủ tiệm 7-Eleven hô hoán và rượt theo ra tận lề đường. Trần và đàn em phải chạy thục mạng vào hẻm mới thoát thân. Một hôm Trần họp đàn em lại, lên kế hoạch mới. Thằng Lũy, cánh tay mặt của Trần, từ ngày qua đây vẫn ôm mộng lớn. Làm sao để có chiếc xe hơi Sport, cái tivi màn ảnh lớn, và nhất là dàn máy hát stereo thay thế cái cassette JVC cầm cành mang theo từ Hồng Kông. Lũy đề nghị theo dõi những gia đình khá giả, chờ lúc cả nhà người ta đi làm, cậy cửa vào khuân đồ đạc về. Công việc ấy, Lũy hóm hỉnh gọi là dọn nhà. Trần thấy ý kiến khá hay, nhưng nhiều khê lắm, bởi phải thuê xe truck để chở hàng. Trong bốn đứa chỉ mới có Trần và Đông đậu bằng lái. Một đứa nữa là Báu, mới có bằng thi viết, còn đang thực tập, chưa dám lái ra freeway. Báu bảo Trần, thử một chuyến xem thế nào, cứ thuê xe tải đi, tao lái cho. Trần vốn là đứa cọc cằn nóng nảy và luôn miệng chửi tục. Thế gặp tình huống hồi hộp thì Trần như người điên, mất hết bình tĩnh. Nghe Lũy đề xuất sáng kiến mới, Trần khinh khỉnh bảo, sợ máu gì mà không thử, nhưng tao đang tính xem mình nên dọn nhà ở khu nào. Làm ăn lớn phải chọn mục tiêu cho đúng, nhà giàu mình mới dọn, chứ khiêng đồ đạc đã nặng mà chỉ lấy toàn thứ bèo thì chả bỏ. Lũy khui lon bia gật đầu đáp, nhà giàu ở thành phố này thì chả chỗ nào bằng khu Mountain View. Tao có để ý mấy căn rồi. Ngồi bên Lũy là Đông, gã là đứa duy nhất đang đi làm, dù chỉ là part-time phụ bếp cho một nhà hàng. Đông bị lôi kéo vào hoạt động của Trần, chẳng qua vì quen Trần từ trại tị nạn, cùng buôn lậu chung với nhau, rồi sang đây lại mướn nhà ở chung hơn một năm nay. Đông có khiếu đặc biệt về ngoại ngữ, nên sang đây dù không đi học, mà vẫn rất mau giỏi tiếng Anh. Ngày ngày coi tivi, Đông thường phải thông dịch cho Trần hiểu, cũng như ngày trước ở Hồng Kông, những câu đàm thoại thông thường bằng tiếng Quảng, Đông đều nghe và nói được cả. Thấy đề nghị của Lũy táo bạo quá, Đông dè dặt lên tiếng, cậy cửa khuân đồ đạc của người ta giữa ban ngày ban mặt. Chả biết chúng mày tính thế nào chứ tao thì tao thấy liều quá, huống hồ là cái khu Mountain View đó toàn là nhà triệu phú, nhà nào họ cũng có gắn camera từ ngoài cổng. Mình chui vào đấy tức là chui vào rọ. Trần quay sang mắng, mẹ cái thằng này, mở mồm ra là bàn ngang, nhát như cái, mày không dám đi thì để chúng ta không khiến. Lũy giơ tay ngăn lại, không được, mình phải đi cả bốn thằng. Đi ba thằng thì làm thế nào mà khiêng được furniture của người ta ra chất lên xe, thứ nào cũng nặng. Không đánh thì thôi, đã đánh thì phải điều đủ quân số, dùng tối đa hỏa lực. Đông phì cười vì thằng này ăn nói cứ y như là thời còn ở trong bộ đội hoặc thanh niên xung phong. Đi Mỹ rồi mà vẫn tưởng là đang đi nghĩa vụ. Trần hút thuốc liên tục, đứng dậy tiến lại trước mặt Đông và hỏi, mày có tham gia hay không thì bảo. Nể quá Đông không nỡ từ chối, chỉ ngẩng lên bảo Trần, phải cho tao biết trước mục tiêu, tao mới trả lời mày được. Là vì tao biết tính mày, mày liều lắm. Cứ nhắm mắt nghe theo mày thì chả mấy chốc mà kéo nhau vào tù hết. Trần quăng điếu thuốc xuống chân và lại gắt, mẹ mày nói cứ y như là bố chó sổm, dẹp mày đi, tao đích cần. Cả Lũy và Báo cùng đưa mắt nhìn Đông cảm thông. Quả thật Đông nói đúng, Trần là đứa thô lỗ và nhẫn tâm, liều lĩnh một cách ngu dại mà vẫn cho mình là anh hùng. Nhưng trong giang hồ muốn làm thủ lãnh thì phải như vậy để đàn em nể sợ. Đông có cứng rắn lắm, mạnh miệng cãi lại Trần, thì cuối cùng vẫn bị lép vế và răm rắp làm theo ý Trần, dù trong lòng hết sức bực mình. Nhưng trời vốn dung kẻ gian, cho nên mấy chuyến dọn nhà do Trần điều động đều chót lọt cả. Đứa nào cũng có tivi, máy hát và đồ đạc bày biện khang trang trong nhà. Sự phồn vinh bất ngờ làm cả bọn cùng lên tinh thần, tiếp tục hăng hái lao vào những vụ ăn hàng mới. Đồng bào trong thành phố, nhiều người biết rõ hoạt động của Trần và đồng bọn, trong thâm sâu rất bực bội vì làm mang tiếng tập thể. Nhưng hễ cảnh sát hỏi thăm thì đều né tránh, mặt mũi ngơ ngơ trả lời không biết. Dĩ nhiên họ trả dại mà dính vào Trần, làm nhân chứng tố cáo Trần, rồi ai sẽ bảo vệ họ khi Trần trả thù? Thậm chí cảnh sát tìm người thông dịch để đem theo khi đến hỏi thăm Trần. Những người giỏi tiếng Anh đều né tránh vì sợ Trần hiểu lầm là họ đứng về phía chính quyền để kết tội Trần. Thành ra Trần cứ phây phây làm chuyện phi pháp mà chả có việc gì xảy ra. Bước sang năm thứ ba trên đất khách, Trần nâng cấp nghiệp vụ của mình lên một nấc nữa, bỏ ăn trộm sang ăn cướp. Lúc này thì cả bốn đứa đều đã lái xe nhuần nhuyễn và mỗi đứa sắm cho mình một chiếc xe hơi loại khá. Riêng Trần đã mướn nhà riêng vì có người yêu là con bé Trâm 18 tuổi, bỏ học bỏ nhà dọn vào ở chung với Trần. Con bé mới lớn chỉ thích đua đòi ăn chơi nên lúc nào cũng cần tiền. Bố mẹ Trâm, ông bà Thiết tuy hết sức cần cù lao động, nhưng sang đây hai bàn tay trắng mà chữ nghĩa lại không có, kiếm được đủ tiền để nuôi gia đình là quý lắm rồi. Trâm vốn ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, nên chẳng những không phụ giúp bố mẹ, còn luôn miệng cằn nhằn rồi bỏ đi theo Trần. Ông bà Thiết đau đớn lắm, nhìn con gái mới lớn tươi mát như một bông hồng mà trao thân cho thằng du côn vừa xấu xí vừa thô bạo. Nhưng ông bà không làm cách nào kéo con về được. Chửi mắng, dọa dẫm, khóc lóc, tất cả mọi biện pháp đều vô ích. Bực nhất là mặt Trần cứ nhơn nhơn nhìn ông bà cười cười như thách thức. Thời kỳ này con gái còn rất hiếm, những buổi dạ vũ họp mặt chỉ thấy toàn đàn ông độc thân. Ở 10 buổi dạ vũ thì hết 9 buổi đánh lộn vì giành gái, vì máu anh hùng rơm của những gã nhà quê như Trần lúc nào cũng cần sự chú ý của đám đông để mình nổi đình nổi đám. Dần ra những người yêu văn nghệ, thích nghe nhạc đều từ từ xa lánh, không ai dám tham dự bất cứ buổi nhạc hội nào. Những cô gái mới lớn thấy mình nổi bật trong thành phố đã đành, mà ngay cả những bà góa, những phụ nữ lỡ thời bỗng chốc cũng trở thành đắt giá vì được đàn ông săn đón chiều chuộng. Có những bà, những cô nhan sắc cực kỳ khiêm tốn, giá còn ở Việt Nam thì chỉ biết ngồi khóc chứ không hy vọng gì có chồng. Thế mà giờ này do sự bất quân bình nam nữ, cũng óng nghẹo phân vân, không biết chọn ai vì có khá nhiều ông theo đuổi. Trong hoàn cảnh thực tế ấy, ông bà Thiết lại càng tiếc cho Trâm yêu lầm Trần, trong khi quanh Trâm biết bao nhiêu thanh niên trí thú học hành, chỉ mong được làm quen với Trâm mà Trâm lờ đi. Ngày cuối tuần, bà Thiết thường tráng bánh cuốn và bán cà phê tại nhà. Bánh cuốn của bà không có gì đặc sắc, nhưng khách đến đông nườm nượp toàn là thanh niên độc thân vì có Trâm đi ra đi vào. Nhưng khi biết Trâm bồ với Trần, khách quen từ từ lặng lẽ rút lui hết vì ai cũng sợ Trần. Mà họ sợ cũng phải, bởi có lần Trần đã chặn đánh một thanh niên ngay trước cổng trường chỉ vì anh ta tình cờ cho Trâm quá giang xe từ siêu thị về nhà. Quán cà phê của ông bà Thiết gần như hết khách. Sáng thứ bảy, bánh cuốn trái có mấy vị mà vẫn ế thiêu ế chảy. Nhà bỗng vắng hẳn vì Trâm cứ đi biển biệt. Giận quá, ông Thiết đắng cay bảo vợ. Thôi thì mình cứ cầm bằng như nó chết yểu, thế là xong, khỏi bận tâm. Bà Thiết cãi. Ông nói thế làm sao được? Nó là con gái đầu lòng, phải làm gương cho hai đứa em của nó nữa chứ. Con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Nó hư thân mất nết, thiên hạ người ta cười ông với cười tôi, không biết dạy con. Ông dễ dãi quá, đâm ra nó lên cái nông nỗi này đây này. Ông Thiết chua chát cười nhạt. Tôi không trách bà thì thôi, bà lại mở miệng trách tôi. Người ta bảo là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng cha mẹ sinh con rời sinh tính. Bà bảo tôi làm gì bây giờ? Lôi cổ nó về trói lại mà đánh hay sao? Mỹ chứ có phải ở Việt Nam đâu. Bà động đến nó là bà đi tù. Bà Thiết cũng biết mình chỉ nói cho hả giận thôi, chứ có làm gì được Trâm. Cằn nhằn lắm thì chồng bà nghe, chứ có á đến tai con gái bà đâu. Ngoài ông bà Thiết, còn một người nữa cũng đau khổ vì Trâm mà ít ai biết, đó là Đông. Ngày ấy Đông còn thuê nhà chung với Trần. Đông quen Trâm trước nhờ cung cấp cho Trâm những cuốn video phim bộ đầu tiên của Hồng Kông. Có lần Đông chở Trâm về tận nhà lấy băng, và đấy cũng là lần đầu tiên Trần nhìn thấy Trâm.

và nỗi sầu này chẳng biết đến bao giờ mới phai nhạt được trong lòng Đông. Khi Trần và Trâm đã công khai sống như vợ chồng, nhiều lần cả bọn kéo nhau đến hội họp ở nhà Trần, Đông càng nhận ra là Trâm rất đoảng và vụng về. Vậy mà bây giờ Trần đòi giao hết chiến lợi phẩm cho Trâm để Trâm đem bán dùm. Lũy đưa mắt nhìn Đông rồi ưu tư bảo Trần. Cái Trâm nó biết mẹ gì mà giao cho nó. Trần mạnh miệng bênh vực. Nó là đàn bà không hơn mình à? Báo cũng tỏ vẻ ái ngại. Nhưng cái Trâm nó có tìm ra mối bán hàng hay không, cái ấy mới là quan trọng. Nó còn bé, nó quen ai? Bán ở thành phố này thì không được rồi, phải chịu khó đi xa. Tao đang cần tiền, tống đi được càng sớm thì càng tốt. Bấy giờ Đông mới góp ý. Thằng Báo nói đúng, cần nhất là cái Trâm nó phải kín mồm, thứ hai là nó phải biết chỗ bán, lỡ ngớ đi chào hàng để lộ ra là vào tù hết. Trần trấn an, cái ấy thì mày không phải dặn, tao đã bàn kỹ với nó lắm rồi. Tính đi tính lại một hồi, chẳng tìm ra phương án nào hay hơn, cả bọn đành nhất trí trao công tác cho Trâm. Trâm lúc này đã làm hòa với bố mẹ. Nói cho đúng thì cha mẹ nào chả thương con. Giận thì giận, chứ ai nỡ tuyệt giao, cất trâu để lâu hóa buồn. Chuyện gì dù chướng mắt đến đâu thì rồi thời gian cũng làm cho khuây khỏa. Trâm tuy vẫn ở với Trần, nhưng lâu lâu tạt về thăm nhà, và ông bà Thiết đành chấp nhận chuyện đã rồi. Chỉ mong có ngày con hồi tâm dứt hẳn được Trần để làm lại cuộc đời. Hôm ấy Trâm về nhà ăn tối với bố mẹ và các em. Cô mới đậu bằng lái xe, nhưng chạy xe rất vững vàng, vì đi đâu Trần cũng bắt cô cầm tay lái. Gã nghĩ thế nào cũng có lúc Trâm phải đưa Trần đi ăn cướp. Bữa cơm gia đình đang diễn ra đầm ấm thì bà Thiết chợt khựng lại, chố mắt nhìn Trâm, vì thấy cái nhẫn hột xoàn khá lớn trên ngón tay con gái. Bà không rành về kim cương lắm, nhưng đoán cái hột này phải đến 3 carat vì nó to lắm. Chẳng những bà chưa bao giờ nhìn thấy, mà bạn bè của bà cũng chưa có ai sắm nổi. Mấy hôm nay đi đâu cũng nghe thiên hạ xôn xao bàn tán bản tin tiệm vải Hoa Gấm bị cướp sạch tiền. Bà chủ thì bị lột nhẫn hột xoàn và vòng cẩm thạch. Nghe thì cứ nghe, nhưng bà Thiết chẳng bao giờ nghĩ đến Trần là thủ phạm, bởi việc ấy táo bạo quá. Bà vẫn biết Trần là thằng du đãng, nhưng bà đoán nó chỉ dám liên hệ đến những vụ ăn cắp vặt. Chứ ăn cướp, có súng giữa ban ngày thì bà chưa thể hình dung được. Giờ bỗng thấy con đeo cái nhẫn hột xoàn sáng loáng, lóng lánh dưới ánh đèn, lớn như hạt mắt, làm bà giật mình thảng thốt, đặt vội bát cơm xuống và hỏi. Ơ hay, ở đâu ra cái nhẫn kim cương to thế kia? Biết mình lỡ lời vì không nên hỏi chuyện này trước mặt các em Trâm, bà vội vàng đứng dậy, kéo Trâm vào buồng nói chuyện. Ông Thiết cũng đứng lên theo và bảo hai đứa em Trâm. Chúng mày cứ ngồi ăn đi, để bố mẹ vào nói chuyện với chị Trâm một lát. Rồi ông đi nhanh vào buồng, đầu óc hết sức hoang mang vì cũng vừa sực nhớ ra bản tin bà Hoa Gấm bị chấn lột. Thành phố này chưa có tờ báo tiếng Việt nào, nhưng bất cứ tin tức gì liên quan đến cộng đồng đều được lan truyền rất nhanh, nhất là những bản tin ghê gớm như vụ cướp tiệm vải Hoa Gấm. Thậm chí từ khi có bản tin ấy, không còn bà nào dám đeo nữ trang trên người nữa. Các business lớn nhỏ trong tập thể đều nặng trĩu lo âu vì không ngờ tệ nạn chấn lột dám diễn ra trắng trợn như thế. Trong buồng, Trâm ngồi ở mép giường, bà mẹ mặt hầm hầm đứng ngay trước mặt, sau lưng là ông Thiết. Bà Thiết chỉ mặt con gái, gay gắt nhắc lại. Cái con phải gió kia, tao hỏi mày cái nhẫn kim cương ở đâu ra mà mày đeo, hả? Trâm ú ớ chả biết nói sao, ông Thiết nghiến răng lặp lại lời vợ. Mày lấy ở đâu? Nói ngay không tao vả vỡ mặt bây giờ. Trâm cố lấy lại bình tĩnh đáp. Kim cương giả mà bố, có mấy chục à? Bà Thiết biết con nói dối nên tiếp tục tra vấn. Mấy chục bạc à? Tiền sư bố nhà mày, to bằng hột ngô thế kia mà mấy chục à? Mày mua ở đâu, mày dẫn tao lại coi. Mấy chục bạc là tao mua vài cái. Ông Thiết cứng rắn đi vào kết luận. Thằng Trần nó cho mày có phải không? Trâm rất hối hận vì đáng lẽ phải giấu kín thì cô lại đeo nhẫn vào tay chỉ vì thấy nó quá đẹp và quá hợp với ngón tay búp măng trắng muốt của mình. Tuổi mới 19 có bao giờ dám mơ ước cái nhẫn kim cương lớn như thế này. Mê hột xoàn hình như là một bản năng trời sinh của phụ nữ. bởi mỗi khi mang trên người, dù là chiếc nhẫn, đôi bông tai hay sợi dây chuyền, người đàn bà mang nó sẽ cảm thấy tự tin hơn gấp bội và có cảm tưởng thiên hạ, ai cũng đang nhìn mình với lời trầm trồ khen ngợi. Trâm tuy mới lớn, nhưng cũng đã biết như thế, nên thay vì phải cất kỹ vì là đồ ăn cắp, cô nhịn không nổi mới lấy ra đeo. Bây giờ nghe bố vặn hỏi, cô đành nói. Anh Trần mua tặng con. Bà Thiết lặng người ngồi phịch xuống giường. Câu trả lời của Trâm chính là lời xác nhận Trần vừa cướp tiệm vải Hoa Gấm. Bà nhớ lại mới chiều hôm kia, bà đang đứng tưới chậu cây ở trước sân, thì bà hàng xóm từ trong nhà đi ra, vẫy tay gọi bà lại sát hàng rào và nghiêm trọng hỏi. Bà Thiết ơi, có nghe tin gì chưa? Bà Thiết buông cái bình ni lông xuống chân và chố mắt hỏi lại. Tin gì hả ba? Bà hàng xóm lấm lét nhìn quanh, rồi hạ giọng nhỏ hẳn xuống và kể. Bà có biết bà Thu không? Thu mà chủ hiệu vải Hoa Gấm vừa mới bị cướp ấy. Chúng nó bốn đứa nha, đeo mặt nạ xông vào. Một đứa thì nó ngồi ngoài xe. Rồi coi như là chúng nó đánh bà sưng cả mặt lên, lấy hết tiền của khách, rồi lại còn lột luôn cả cái nhẫn hột xoàn 3K ra, với lại cái vòng cẩm thạch nữa. Ghê quá, bây giờ thời buổi này nó kinh quá, giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Bà Thiết lặng người một lúc rồi hỏi. Tôi có xem tivi nói loáng thoáng. Mà thế cảnh sát nó có bắt được đứa nào chưa? Họ có nghi thủ phạm là bọn nào không? Bà hàng xóm chỉ chờ bà Thiết hỏi câu này để có dịp trả lời. Có bắt được đứa nào đâu. Nhưng mà này, tôi nói nhá, nhiều người người ta nghi là cái đám thằng Trần ấy, con Trâm và bà ở với nó có ngày mang họa. Bà Thiết nhăn mặt bực bội. Bà vẫn biết Trần là đứa không ra gì, từng có thành tích đánh lộn và ăn cắp vặt. Nhưng bà chưa thể tin là Trần đã đến mức tán tận lương tâm, cướp của và đánh đập người đồng hương như vậy. Chả hiểu sao bà hàng xóm lại đưa ra kết luận vội vã như thế. Cho đến bây giờ thì chính miệng Trâm khai ra. Bà không muốn tin cũng đành phải tin. Trần, thằng rể hờ của bà, quả là thủ phạm. Mặt bà đanh lại, hai tay chống nạnh. Bà đưa mắt thoáng nhìn chồng, rồi uất ức quay lại bảo Trâm. Mày bảo là thằng Trần mua cho mày à? Mua cái mà bố nhà mày á? Thằng mất dạy nó lấy tiền đâu ra mà nó mua cho mày cái nhẫn to thế hả? Nó bán nhà đi à? Mà làm gì có nhà mà bán? Mày có biết cái nhẫn này là của ai không? Của bà Hoa Gấm chứ của ai? Nó chấn lột của người ta, còn cái vòng cẩm thạch với một đống tiền nữa. Trời ơi, cái thằng Trần là cái ăn cướp của người ta, mày biết chưa? Mày đang sống với một cái thằng đầu trộm đuôi cướp, làm ô nhục gia phong. Mày để báo chí Mỹ người ta đem ra chửi, làm xấu hổ người Việt, mày biết chưa? Bà Thiết ngừng lại để thở. Ông Thiết não nề tiếp lời vợ. Ôi, nhà này hết phúc rồi con ơi. Muốn sống thì đem giả ngay cho thằng khốn nạn ấy, rồi cắt đứt mọi liên hệ với nó. Không thì vào tù đến nơi rồi. Chứ của gian tức là phạm tội đồng lõa, mày hiểu chưa? Đem giả lại ngay cho nó. Mày vào tù để bố mẹ mày, các em mày mang nhục hay sao? Trâm đứng dậy cãi ngang. Tù với tội cái gì? Bố mẹ chỉ hay lo vớ vẩn không à? Dù anh Trần có lấy của người ta thì ai mà dám báo cảnh sát? Ai mà dám ra tòa làm chứng? Ông Thiết nhấn mạnh. Tao chứ ai? Tao sẽ báo cảnh sát. Tao không dung những quân mất dạy. Nước Mỹ cho chúng nó sang đây lập nghiệp để đi ăn cướp ư? Bà Thiết tiếp lời chồng. Ông cứ báo cảnh sát cho tôi. Thả tống hết chúng nó vào tù để người ta dạy dỗ cho nó nên người. Nước mắt lưng chồng, Trâm tháo nhẫn cất vào bóp rồi vùng vằng bỏ dở bữa cơm, phóng xe về gặp Trần, dù biết chắc sẽ không dám kể cho Trần nghe những lời nhiếc móc của bố mẹ mình. Ông bà Thiết đứng trông theo, lòng buồn vời vợi. Ông vốn là người tự trọng, lúc nào cũng nhớ ơn nước Mỹ và người Mỹ đã quá rộng lượng đối với người Việt tị nạn, kể cả đối với những người miền Bắc đã từng chống Mỹ cứu nước bao nhiêu năm trước khi vượt biển. Nên để bù lại, ông cố gắng lao động cần cù và sống cuộc đời thẳng thắn, mong cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Một tuần sau, Trâm vẫn chưa tìm ra chỗ bán nhẫn và vòng. Trâm còn quá trẻ, bạn bè đâu có ai đủ sức mua, mà có đi chăng nữa thì Trâm cũng chẳng dám chào hàng, bởi ai cũng biết đó là đồ ăn cướp. Cả bọn đều nóng lòng dục Trần, nhưng chính Trần cũng bồn chồn như lửa đốt. Đài truyền hình địa phương lại mới loan tin cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, và kêu gọi ai biết được thủ phạm vụ cướp hoa gấm thì yêu cầu hợp tác với cảnh sát để quét sạch kẻ gian trong thành phố. Trần và đồng bọn lại càng lo, đi đâu cũng lấm lét nhìn quanh, đội nón lụp sụp trên đầu để ngụy trang vì sợ có kẻ theo dõi. Trâm bắt đầu thấy sợ, giữ khư khư hai thứ tăng và tội phạm ấy thật là dại. Cho nên Nhân có mặt đủ bọn, cô mang ra và bảo: "Em giả lại cho các anh đấy, chịu thôi, chả có ma nào thèm mua." Rồi cô để đại trên bàn, bỏ vào bếp để Trần và đồng bọn bàn tính. May quá, sang tuần lễ thứ hai thì bà Tình từ Úc trở về. Bà xuất hiện lúc này thì đúng là vị cứu tinh của Trần. Vừa được tin bà về, Trần gọi điện thoại tới tấp, nhưng bà không vội trả lời, vì bà biết Trần đang rất cần bà. Mãi đến ngày thứ ba, bà mới nhấc phone và bảo Trần: "À, chú Trần đấy à? Ừ, thì tôi mới về. Giờ giấc chưa có quen thành ra buồn ngủ quá. Với lại bên Úc bây giờ mùa hè, nóng như lửa. Về đây toàn là tuyết, không khéo tôi là ốm mất. Khoan, chú Trần, gượng đã. Nói điện thoại không tiện. Muốn gì thì để coi. À, một tiếng đồng hồ nữa nhé. Chú ra cái hiệu McDonald đường Jackson đấy. Đi một mình thôi nhé, gặp tôi." Trần mừng rỡ cảm ơn rối rít, bà Tình lại thêm: "Này, mang hàng ra cho tôi xem luôn nhé." Trần sung sướng gác phone, thở phào nhẹ nhõm vì vừa chút được gánh nặng ngàn cân đeo trên vai suốt hai tuần lễ vừa qua. Trần ngả người trên sofa, gác hai chân lên nhau. Trâm đang ủi quần áo quay sang bảo Trần: "Anh đi gặp bà Tình cho em đi với. Em nghe bảo bà ấy mánh mung giỏi lắm, biết đâu em chả học lóm được cái gì hay." Trần đốt thuốc rồi đáp: "Không được, bà ấy dặn chỉ gặp một mình anh thôi. Anh định đem thằng Lũy mà bà ấy còn không bằng lòng, huống chi là em." Trâm thất vọng đứng yên. Trần ngồi một lúc rồi đứng dậy thay quần áo ra điểm hẹn. Bà Tình mới ngoài 40, khi còn ở Việt Nam từng là dân mánh mung chạy hàng lão luyện từ Bắc chí Nam. Sang Hồng Kông lại lao ra ngoài buôn bán, dành dụm được ít vốn riêng. Nhờ giáo hội Tin Lành bảo lãnh, gia đình bà cùng sang đây một lượt với khá đông đồng hương, trong đó có gia đình Trần và Đông. Bản tính bà rất xông xáo, lại dày dạn thương trường. Dần già bà quán xuyến mọi việc là lao động chủ lực mang lại thu nhập cho gia đình. Ông chồng đương nhiên trở thành người nội trợ thầm lặng, lo nấu nướng giặt giũ thay cho vợ. Nhưng không sao, ông rất hài lòng và chả bao giờ thắc mắc về việc bà vợ đi sớm về khuya, vì ông vẫn tin rằng vợ ông không có nhan sắc, có bỏ ra đường cả tháng chắc cũng chả ai tán tỉnh. Gặp Trần ở tiệm McDonald's, bà Tình ân cần hỏi: "Này, có hàng đặc biệt hay sao mà cuống lên thế?" Trần gật đầu đon đả: "Chị đi lâu quá em đợi mãi." "Vâng, có hàng chiến nên mới dám phiền đến chị. Chị giúp em đẩy đi càng nhanh càng tốt, em đang cần tiền." Bà Tình cầm miếng chicken nugget hứng hở đưa lên miệng cắn. Dĩ nhiên bà cũng biết Trần mới chấn lột của chủ tiệm hoa gấm, cái nhẫn và cái vòng. Vì vừa ở Úc về chưa hôm kia, bà đã được nghe báo cáo ngay. Nhưng bà phải lờ đi, làm bộ như chưa hề biết bản tin ấy. Bà bảo: "Ừ thì chả cần tiền thì cũng phải tống đi chứ, giữ làm gì trong nhà mấy cái thứ đó. Ngộ nhỡ rủi ro thì... mà thôi đâu, đưa xem nào." Trần ngơ ngác hỏi lại: "Đưa ở đây à?" Bà Tình thản nhiên đáp: "Toàn Mỹ không mà ai mà thèm để ý đâu mà lo, đưa đây." Trần lấm lét nhìn quanh rồi moi túi quần, lôi ra cái bao vải nhỏ, trong đó đựng chiếc vòng cẩm thạch và cái nhẫn hột xoàn. Bà Tình lau tay vào tờ giấy Kleenex, rồi lấy chiếc nhẫn ra, nhìn thoáng, gật gù bảo: "Ừ, dễ đến 3 carat đấy. Hàng này thì quý thật." Trần hồi hộp hỏi: "Chị là dân trong nghề, chị áng chừng được bao nhiêu?" "Cái nhẫn 3 carat thôi, chưa nói cái vòng." Bà Tình cất nhẫn vào bao và đáp: "Ừ thì còn tùy chứ, nước gì mới được chứ. Mỗi thứ mỗi giá khác nhau. Nếu mà nước tốt, ấy, chẳng hạn như y thì có thể đến là 6 hoặc 7 nghìn một ca da." Trần thở phào nhẹ nhõm. Cứ tính ra bèo nhất thì cái nhẫn cũng phải được hơn vạn bạc. Lại còn cái vòng nữa. Nếu tổng số được 20 nghìn, chia mỗi đứa 5 nghìn là vừa đẹp. Vào thời điểm này, 20 nghìn là một món tiền khá lớn, bởi lương tối thiểu của công nhân chỉ có 4 đô một giờ. Trần hài lòng trao nhẫn và vòng cho bà Tình và cẩn thận dặn thêm một câu:

cô lại đành lủi thủi quay về chịu đựng tiếp những nhăn nhó của Trần. Đã thế, chuyện ngờ vực chả hiểu làm sao lại đến tai Trần, làm gã đùng đùng nổi cơn thịnh nộ vì oan ức. Gã gọi ba đứa đến, rồi bất chợt nắm cổ áo Đông, nghiến răng gào lên. Mẹ mày, trên sư bố mày, mày nghi tao ăn thông với con mẹ Tình phải không? Ông nói cho chúng mày biết, ông là thằng biết chơi, có tình có lý chứ không phải hạng người nhỏ nhen như chúng mày đâu. Cả Báo và Lũy đều xông vào can bằng những lời lẽ vu vơ cốt để xoa dịu Trần, vì đứa nào cũng biết Trần nóng tính mà lại có súng trong người, sẵn sàng làm ẩu. Trần buông Đông ra và bảo, ông thề với chúng mày, ông mà ăn gian của chúng mày một đồng cả nhà ông chết. Trâm đứng bên cạnh lên tiếng bênh vực Trần. Có em làm chứng à, bà Tình giả cho anh Trần trước sau chỉ có 5.000 thôi. Các anh không tin thì cứ việc kéo nhau đến gặp bà ấy mà hỏi cho ra nhẽ. Em thấy không nên có cái gì để vướng mắc trong lòng hết, em nói thật đấy. Lũy thay mặt ba đứa phân Trần với Trần. Mày không ăn chặn của anh em thì thôi chứ việc gì phải thề. Nói thật, nghi thì cả ba đứa chúng ta cùng nghi, vì thấy con mẹ Tình trả rẻ quá. Mày thử nghĩ xem, cả cái nhẫn với cái vòng mà được có 5.000 bạc. Nhưng mà mày đã nói thế thì thôi, sorry mày. Trần cũng biết cả ba đứa cùng nghi Trần, nhưng Trần luôn luôn nhắm vào Đông. Bởi man mác trong lòng Trần vẫn có chút ghen tương vì Trâm hay vô tình nhắc đến Đông, và vì Đông quen với Trâm trước khi biết Trần. Chẳng hạn ngay sau hôm cướp tiệm Hoa Gấm, Trâm đọc bản tin trên báo, nhăn mặt quay lại bảo Trần. Anh lấy tiền người ta được rồi, việc gì phải đánh người ta? Trời đất ơi, cực chẳng đã, nếu mà người ta kháng cự chống lại thì mình mới cần đánh lại chứ. Anh sao hở tí là cứ nổi điên lên, hở tí là cứ đánh người ta. Em thấy cái đó là không có được đâu á. Trần đang ngồi xem phim bộ, đùng đùng nổi giận mắng. Không biết gì thì câm mồm đi, lại nghe lời thằng Đông phải không? Chấn lột mà không làm cho nó sợ thì đứa nào nó đưa tiền cho mình. Trâm để ý thấy hễ bất cứ điều gì Trâm nói trái ý Trần, Trần đều cho là Trâm nghe lời Đông, mặc dù Trâm có bao giờ liên lạc với Đông đâu. Đi sát bên cạnh Trần, Lũy cũng mơ hồ cảm thấy giữa Trần và Đông có cái gì lấn cấn, và điều đó làm Lũy rất lo, bởi Lũy chỉ sợ nội bộ đổ vỡ vì một đứa con gái. Trong cả bọn thì Đông vốn là đứa có suy tính kỹ lưỡng, bàn định kế hoạch đâu ra đấy, bù đắp cho sự nông cạn của Trần. Lũy lấy 2 chai bia, trao cho Trần và Đông để giảng hòa. Thôi bỏ chuyện ấy đi, không nhắc đến nữa, lên kế hoạch mới. Trần nguôi giận ngồi xuống ghế cầm bia tu ừng ực. Mọi chuyện lại đâu vào đấy, vì tất cả đều cần có nhau để mà sống. Đông hận lắm, bởi Đông vẫn đinh ninh là Trần thỏa hiệp với bà Tình. Khi đã vào sinh ra tử với nhau, mà còn dối gạt nhau thì không thể cộng tác lâu dài được. Nhưng dĩ nhiên Đông phải nhịn, vì tính Trần rất liều lĩnh, nhất là khi có súng. Đông đã có kế hoạch mới cho tương lai của mình. Có lẽ chỉ nay mai sẽ giã từ các hoạt động của Trần. Là vì Đông vừa liên lạc được một thằng bạn bên Canada, rủ gã sang đi chở thuốc lá lậu từ tỉnh này sang tỉnh khác. Thuốc lá có người lấy thẳng từ kho hàng sản xuất, chất đầy lên xe truck. Đông chỉ việc lái đến điểm hẹn, thường là một trạm xăng nào đó trên xa lộ, giao nguyên xe cho người ta và nhận tiền công hậu hĩnh. Làm ăn kiểu này tuy có nguy hiểm, nhưng không phải chấn lột, không phải đánh đập ai. Và lại lấy của nhà giàu, dù sao cũng đỡ áy náy hơn. Đông đang đếm từng ngày chờ thằng bạn bên kia biên giới gọi một tiếng là ra đi. Điều này dĩ nhiên gã không muốn cho ai biết, nhất là Trần. Vì một là Trần sẽ ngăn cản, hai là Trần sẽ đòi đi theo. Cả hai đều bất lợi cho Đông, bởi Đông không còn muốn làm ăn chung với Trần nữa. Có đêm nằm nghĩ, Đông đã lãng mạn nghĩ đến việc rủ Trâm sang bên ấy với Đông, nhưng gã lại gạt đi ngay, vì biết đó chỉ là giấc mơ hoang đường. Tháng sau, Đông sắp sửa lên đường thì thằng bạn bên Canada bị bắt khi chở thuốc từ Ottawa sang Calgary. Đường dây chuyển hàng bị động ổ, phải ngưng lại chờ tình hình lắng đọng. Đông buồn vời vợi vì muốn dứt bỏ Trần, mà chắc duyên nợ chưa xong nên đành phải nán lại chờ thời. Cuối tháng 11, gần đến ngày lễ Thanksgiving, Trần triệu tập buổi họp tại nhà để bàn kế hoạch mới là cướp nhà hàng tàu Queen Noodles, một tiệm ăn rất đông khách nằm trên con phố tương đối vắng vẻ. Cả bọn đều nhất trí ngay vì đó là một địa điểm lý tưởng. Hơn thế nữa, một thằng bạn của Trần dạo trước từng phụ bếp cho restaurant này, đã kể cho Trần nghe rõ mọi sinh hoạt trong quán. Đông cầm chai bia, đứng dậy hăng hái góp ý. Tao làm nhà hàng tao biết, thứ năm là ngày lễ tạ ơn, nhưng hiệu ăn không đông khách lắm, vì nhiều gia đình làm tiệc ăn thịt gà Tây ở nhà, thứ bảy mới là đông khách, thu nhập mới nhiều. Mình nên hành quân vào thứ bảy, 11 giờ nhà hàng đóng cửa, 10 rưỡi thì họ không nhận khách mới nữa. Như vậy thì khoảng 11 giờ kém 15 mình xông vào, lúc ấy thằng chủ đang đếm tiền để chuẩn bị mang về. Hiệu ăn hết khách mà nhân viên trong tiệm cũng đã về bớt, giờ đó là cái giờ tiện nhất. Cả bọn nhìn Đông cảm phục, Trần rất hài lòng vì Đông tính toán còn chi tiết hơn cả Trần. Trần đứng dậy phân công. Chúng mày nghe đây này, mình đậu xe ở sân sau nhà hàng, vào bằng cửa bếp, thằng Đông lái xe, ngồi yên ngoài xe, nổ máy chờ sẵn. Tao với thằng Lũy, thằng Báo cùng vào. Thằng Báo thì canh cửa trước, tao với thằng Lũy lại thẳng quầy, lấy tiền xong thì rút hết ra cửa sau, chạy thẳng về nhà thằng Lũy. Cần nhất là đánh nhanh rút nhanh. Chúng mày có ý kiến gì không? Đông ngước nhìn Trần nói. Tao vào với mày, để thằng Báo lái xe, lúc này nó cứng tay lái lắm rồi. Xe nó còn mới mà lại bốn cửa tiện hơn. Báo, mày nhớ đổ đầy xăng, thay bằng số giả. Từ đây đến Thanh Si Vinh còn một tuần nữa, mình chia nhau lại cái tiệm Queen's Noodle, nghiên cứu hiện trường để nắm vững đường đi nước bước. Nhưng có đừng có đi cả bọn, nhớ họ để ý. Tất cả đều nhất trí tán thành, hăm hở chờ ngày ra tay. Cả bọn hình dung trước diễn tiến mọi việc chắc sẽ lại cũng giống như vụ ăn hàng tiệm vải Hoa Gấm, chỉ chưa đầy 10 phút đã xong. Cả đám hân hoan rút lui, ôm đống tiền về mở tiệc liên hoan. Nhưng đúng ngày thứ năm lễ tạ ơn, nghĩa là chỉ còn 2 hôm nữa là đánh cướp tiệm ăn, thì bất ngờ Đông té cầu thang, bị thương cả chân lẫn tay. Chẳng phải Đông bất cẩn, mà chỉ vì căn phòng Đông thuê trên gác, muốn leo lên, cầu thang sắt đặt bên ngoài. Mùa này tuyết nhiều, lắm hôm nhiệt độ xuống quá thấp, lớp tuyết phủ đóng băng thành đá qua đêm, rất dễ gây tai nạn vì trượt chân. Sáng hôm ấy, Đông ngủ dậy trễ, pha cà phê xong tìm gói thuốc lá mới sực nhớ ra trong túi áo túi quần đã hết sạch. Rất may là trong xe của Đông lúc nào cũng có sẵn cả cặp tân. Đông khoác tạm chiếc áo mưa, xỏ chân vào đôi giày bata chạy xuống xe lấy thuốc. Mới bước ra đầu cầu thang ở bậc thứ nhất, Đông đã trượt chân, lộn nhào xuống nằm sóng xoài trên mảnh sân phủ tuyết. Và chủ đang ăn mì gói trong nhà, nhìn thấy vội chạy ra đỡ Đông dậy. Bà vốn quý Đông lắm, bởi người thuê nhà như Đông là thuộc loại rất hiếm, không bao giờ thiếu tiền hay trễ tiền nhà, không làm phiền gia chủ. Đã thế, Đông lại còn tu bổ sửa chữa, để căn buồng ngày càng khang trang hơn. Bà xót xa bảo, khổ thân, có gãy xương không? Để tôi chở cậu vào nhà thương nhé. Mặt Đông nhăn nhó để lộ nét đau đớn ghê gớm, nhưng gã bảo, cháu làm gì có bảo hiểm, vào nhà thương tiền đâu mà trả. Bà chủ thở dài thườn thượt. Lại thế nữa. Thôi được rồi, thôi để tôi đưa cậu lên gác nằm nghỉ vậy. Chủ nhà dìu Đông lên phòng, cầu thang không cao lắm, chỉ khoảng 2 thước mà Đông phải mất đến 15 phút mới tới nơi. Tay Đông bị thương nặng hơn cả chân, bởi khi ngã xuống, gã đưa tay chống xuống sàn theo phản xạ, làm cổ tay quẹo hẳn đi, chưa kể vết chảy khá rõ nét trên mặt. Đông để nguyên giày, nằm ngửa trên sofa. Chủ nhà xoa dầu và lấy khăn bông, bó tay cho Đông đỡ đau, rồi rút lui để gã nghỉ ngơi. Được tin bất ngờ, Trần và hai đứa kia kéo sang ngay. Trâm cũng tò mò đi theo, làm Đông hết sức ngạc nhiên. Đông nhìn Trâm thầm ngỏ lời cảm ơn. Nhìn quần áo Đông thấm ướt loang lổ, đầu tóc bù xù, da mặt chảy xứt, chân đi khập khiễng, nhất là cánh tay phải bó trong chiếc khăn bông, phải dùng sợi dây đeo lên cổ. Cả bọn cùng thất vọng não nề. Trần không hề phân ưu, chỉ lắc đầu chán nản bảo Đông. Mẹ mày đi đứng thế nào mà đến nông nỗi này? Còn làm ăn mẹ gì được nữa, có 2 hôm nữa thôi. Đông gượng cười đáp nhỏ. Cầu thang bị đóng băng trơn quá, tao lộn cổ cả mấy vòng không vỡ đầu là may đấy. Rồi Đông dùng tay trái, bàn tay không bị thương, rút điếu thuốc cắm lên môi, nhưng bật quẹt mãi không cháy. Lũy tội nghiệp mồi lửa dùm Đông, rồi thở dài than. Tao cứ tưởng mày chỉ bị xoàng thôi, đâu có ngờ nặng thế này, coi như thương binh loại một rồi. Dứt lời, Lũy đưa mắt nhìn Trần hỏi ý. Trâm đứng bên cạnh Trần, dịu dàng bảo Đông. Thôi để em nấu cho anh nồi cháo nhé. Đông chưa kịp đáp thì Trần đã quay sang gắt. Vẽ vời làm gì, nấu đến bao giờ mới được bát cháo mà húp. Chạy ra tiệm tàu mua tô cháo gà mang về đây, chẳng ngon bằng vạn cô nấu à. Rồi gã giục Trâm lấy xe ra phố mua cháo gà để bàn chuyện với Đông. Lũy hỏi Trần. Mình đợi thằng Đông lành thì chắc phải cả tháng nữa. Bây giờ chỉ còn có hai đứa mình, có tiến hành hay không? Trần còn đang phân vân thì Đông đáp thay. Hoãn lại đi, chắc chỉ độ hai tuần là tao khỏi. Báo đang kẹt tiền nên sốt ruột góp ý. Gãy cả chân gãy cả tay, hai tuần khỏi thế nào được. Tao thấy ba đứa chúng mình cứ triển khai kế hoạch như đã bàn hôm nọ. Đúng ra thì chỉ cần tao với thằng Trần vào là đủ rồi. Thằng Lũy ngoài xe chờ. Còn muốn cả ba thằng cùng vào thì giao tay lái cho cái Trâm cũng được. Trần đồng ý ngay, vì quả thực lúc này Trâm lái xe rất bạo tay. Trần vẫn mơ ước Trần và Trâm sẽ có ngày trở thành một cặp tình nhân chuyên đi ăn cướp, giống hệt như hình ảnh vừa oai hùng vừa lãng mạn trong phim Bonnie and Clyde mà gã xem đi xem lại mãi không biết chán. Phải sống cuộc đời chọc trời khuấy nước như thế rồi có chết cũng cam. Gã bảo, chúng mày bằng lòng để cái Trâm tham gia thì tao sẽ bảo nó một tiếng. Lũy hăng hái nhất trí. Ừ, cái Trâm bây giờ lái xe cứng lắm rồi, có thua gì thằng Đông đâu. Hoán lại chờ thằng Đông thì biết đến bao giờ. Đông rón rén đứng dậy, vịn tay men theo tường để bước lại phía tủ lạnh lấy lon nước. Gã quay lại phản đối. Cái Trâm nó là đàn bà con gái, nhỡ gặp tình huống đột xuất thì nó làm sao đủ bình tĩnh mà ứng xử. Chúng mày làm gì mà cuống lên thế? Cùng lắm là chờ tao một tháng nữa tao khỏi, cho tao tham gia không được hay sao? Trần lắc đầu kết luận, không được. Mối hàng này không nên bỏ qua, cũng không nên chần chờ. Mày cứ nằm dưỡng bệnh đi, không có mày chúng tao vẫn chia phần cho mày. Đông gượng đi từng bước trở lại giường nằm, cố nài nỉ. Tiền là một chuyện, nhưng tao thấy cả bốn thằng đi thì chắc ăn hơn nhiều. Trần xua tay dứt khoát, thôi mày nghỉ đi, tụi tao về. Rồi ba đứa từ giã Đông bước ra hiên. Đông còn cố níu kéo thêm mấy câu nữa, nhưng xem chừng chẳng ai quan tâm đến lời khuyên của Đông. Lần đầu tiên đi xuống cầu thang, cả ba đứa cùng vịn tay vững vàng và bước đi từng bước thật chậm, vì tấm gương trượt chân của Đông mới sờ sờ trước mắt. Tuyết vẫn đang rơi nhẹ nhẹ như những mảng bông gòn trắng toát từ trời đổ xuống, phủ ngập cả một thành phố không còn một chút màu xanh nào của cây cỏ. Lũy vừa mở cửa xe vừa nhận xét. Thằng Đông phải tìm người buộc thuốc, chứ để như thế này thì 6 tháng nữa cũng trở đi lại bình thường, chứ nói gì 1 tháng. Bố tao bảo mấy cái trò chật chân rồi bong gân nhức khớp thì thuốc nam hay hơn cả thuốc tây đấy. Trần cắt ngang. Kệ mẹ đó, ba thằng chúng mình thừa sức hành quân, kế hoạch nào cũng có thể triển khai được. Cho thằng Đông nghỉ một thời gian, cần gì nó. Trần và hai đứa kia vừa đi khỏi, Đông vội vàng vào buồng tắm thay quần áo, bởi toàn thân đã bắt đầu thấm lạnh vì bộ đồ dính tuyết. Vừa vặn vòi nước thì lại có tiếng gõ cửa, rồi bà chủ nhà nói vọng vào. Cậu Đông ơi, tôi chạy ra chợ đây, cậu có cần mua gì không? Đông đi ra, mở hé cửa và đáp. Cảm ơn bà, thức ăn thì cháu chả cần gì, nhưng nhờ bà hỏi thăm xem chỗ nào họ bán cái nạng, bà mua hộ cháu một cái. Không có nạng cháu đi không nổi đâu, bàn chân của cháu sưng to lắm bà. Bà chủ nhìn Đông tội nghiệp. Ờ, thì để tôi hỏi xem chứ, tôi cũng chả biết là cái ấy họ bán ở đâu. Cả đời có mua nạng bao giờ đâu mà biết. Thôi được rồi, hay cậu chờ tôi tí nhá. Tôi xuống tôi lấy cho cái cán chổi, cậu chống tạm vậy nhá. Đông nói cảm ơn một lần nữa rồi khép cửa, quay vào sofa ngồi chờ. Gã cũng biết, chân què thì ít ra cũng phải có cái ba toang mà mấy cụ già thường dùng mới dễ dàng đi lại, chứ cái cán chổi thì chống làm sao được. Nhưng vì sợ phụ lòng tốt của chủ nhà nên Đông không nỡ từ chối. Hôm sau, Đông gọi sang cho Trần. Trần hỏi thăm vết thương, Đông bảo. Chả đỡ tí nào cả, hôm nay còn sưng to hơn, nhất là bàn chân phải, lết không nổi. Nhưng tao đang tranh thủ xoa dầu nóng, chắc chỉ độ 2 tuần là khỏi. Tao gọi điện bàn với mày là nên hoãn lại, chờ tao. Dĩ nhiên Trần không nghe lời Đông, cứ dứt khoát tiến hành. Chiều thứ bảy, Đông lại gọi điện thoại cho Trần, nhưng chỉ có Trâm ở nhà. Trâm ân cần hỏi Đông. Anh đỡ chưa anh Đông? Nằm nhà mấy hôm nay tủ chân quá. Bên ấy tối nay có một gì vui không? Ý Đông muốn hỏi dò xem đêm nay Trâm có nhập bọn đi ăn cướp hay không, hoặc Trâm có biết là đêm nay Trần sẽ ra tay hay không. Nhưng Trâm ngơ ngác đáp. Ơ hay, anh Trần không bàn gì với anh à? Anh ấy bảo là tối nay sẽ đánh canh bạc lớn. Lúc đầu định cho em theo, nhưng mà cuối cùng thì lại thôi. Đông thở phào đáp. Trâm tham gia làm gì? Trần nó có bàn với anh chứ. Anh bảo hoãn lại chờ anh mà chúng nó nhất định không bằng lòng. Giờ này còn sớm mà, Trần nó đi rồi hay sao? Chắc là hẹn bên anh Lũy, anh gọi thử sang bên ấy xem sao. Ừ, để anh gọi thằng Lũy xem thế nào. Đông nói thế thôi, chứ gã gọi Lũy làm gì? Gã chỉ muốn biết Trâm có đi ăn cướp cùng với Trần hay không mà thôi. Bây giờ thì gã an tâm rồi. Trong thâm sâu, Đông vẫn yêu Trâm lắm, chỉ sợ rủi ro cô bị bắt chung với Trần. Đúng 11 giờ, chiếc Toyota 4 cửa của Báu đưa 3 đứa tới trước cửa nhà hàng Queen Noodles. Tấm bảng Close treo trên khung kính cửa sổ đã quay ra ngoài, và ánh đèn trên thềm đã tắt bớt. Nhìn vào không thấy còn bàn khách nào cả, cả 3 đứa mừng rỡ đeo găng tay và mặt nạ, đồng thời rút súng ra cầm tay. Báu cho xe vòng ra bãi đậu phía sau nhà hàng, chở đầu xe, quay ra đường. Trần bảo Báu. Hiệu ăn đóng cửa rồi, mày ngồi ngoài này, 2 đứa tao vào đủ rồi. Báu chưa kịp nói gì thì Trần đã vội gật đầu làm hiệu, để cùng Lũy bước ra, lao vào cửa bếp nhà hàng. Giờ này là lúc tiệm ăn đang dọn dẹp và khiêng từng bao rác ra sau nhà, nên cửa bếp lúc nào cũng để mở. Lũy nhanh chân chạy lại phía trước cửa, tắt bớt đèn trong quán và kéo các tấm màn cửa sổ lại, trong khi Trần lao lại phía quầy tính tiền. Hai cô bồi bàn đang xếp ghế, thấy hai cái mặt nợ thình lình xuất hiện, giật mình kinh hãi kêu lên rồi đứng chết chân tại chỗ. Một cô đánh rơi hũ đường đang cầm trên tay, làm mảnh vụn thủy tinh văng tung tóe. Trần ngơ ngác không thấy chủ nhà hàng đâu. Nhân viên trong bếp thì chỉ có một người Mỹ duy nhất làm công việc nặng nhọc là janitor. Đó là anh Jim, mới 25 tuổi. Lúc bọn Trần xông vô thì Jim đang ở trong nhà cầu, vặn nước vào thùng để mang ra lau sàn nhà. Chợt nghe tiếng kêu của hai cô waitress, Jim vội vàng vác cây chổi chạy ra và giật mình choáng váng vì thấy Trần đang chĩa súng vào mặt mình. Theo phản ứng tự nhiên, Jim buông cây chổi xuống chân và đưa hai tay lên. Trần quát lớn, "Where is the boss? Where is Tom Hand?" Hỏi câu ấy, Trần bắt đầu mất tinh thần, vì đáng lẽ theo dự tính của Trần thì giờ này Tommy Hand, tức chủ nhà hàng, phải đang đếm tiền để chuẩn bị ra về. Nhưng ông ta không có ở đây, làm Trần cảm thấy như người bất ngờ bước hụt chân. Đáp câu hỏi của Trần, Jim cố lấy lại bình tĩnh và bảo, "Mr. Hand went home already. He left about 15 minutes ago." Vừa nói, Jim vừa khoan thai tiến lại quầy tính tiền, nhẹ nhàng mở cái két ra cho Trần thấy. Jim chỉ vào đó và phân Trần, "You see, no money, no money." Sự điềm tĩnh của anh janitor làm hai cô waitress cũng lấy lại tinh thần. Huống chi nghe Trần gọi đích danh chủ tiệm, hai cô đoán ngay Trần chắc cũng là đồng hương người Hoa, từng đến ăn ở đây nhiều lần và biết đâu chả quen thân với chủ quán Tommy Hand. Nghĩ thế, hai cô thay nhau nói tiếng Quảng để phân bua với Trần. Nhưng dĩ nhiên cả Trần và Lũy đều không hiểu gì. Sở dĩ Trần biết tên chủ quán chẳng qua là do thằng bạn trước làm phụ bếp ở đây mách Trần, chứ Trần không hề là khách thường trực của tiệm ăn này. Trần đưa mắt nhìn Lũy, Lũy đưa mắt nhìn lại, cả hai cùng hoang mang không biết xử trí thế nào. Jim và hai cô gái vẫn tiếp tục nói. Trần tức quất lên, đứng đờ như pho tượng. Chợt thấy ở góc nhà hàng có căn buồng nhỏ để chữ private ở cửa. Trần ra hiệu bảo Lũy chạy vào, đạp tung cánh cửa, hy vọng chủ nhà hàng còn đang núp trong đó đếm tiền. Nhưng dĩ nhiên chẳng có ai. Lũy quay ra nhìn Trần lắc đầu. Đúng là số trời. Chỉ vì đêm nay khách về sớm, nên chủ nhà hàng đóng cửa và ôm tiền về sớm hơn thường lệ, làm lỡ tất cả mọi toan tính của Trần. Jim mỗi lúc một điềm tĩnh hơn. Anh biết chắc đây là hai thằng ăn cướp tay mơ, người Á Châu, nhỏ con hơn Jim rất nhiều, cho nên anh chậm rãi vào trận. You guys came late, the owner left already. We don't have money. Now you guys go home. I will not call the cops. Trần có cảm tưởng thằng janitor và hai cô người làm đang chế giễu Trần vì đi ăn cướp mà căn sai giờ, giống như bị lỡ một chuyến tàu quan trọng. Chưa biết tính sao thì một cô nhìn Trần, nhắc lại một lần nữa cái hảo ý của Jim bằng tiếng Anh. Đúng thế, các anh đi đi, tôi không kêu police đâu. Vừa nói cô vừa tiến lại bên cạnh Jim, nhưng nghe nhắc đến chữ police, tức là cảnh sát, Trần bất chợt nổi điên lên, một phần vì thất vọng, một phần vì xấu hổ. Chuẩn bị cả mấy tháng nay để bây giờ về tay không, giận cá chém thớt, Trần lao tới đập bá súng vào mặt cô waitress và quát. You shut up, you call police, I kill you. Để làm tăng sức mạnh của mệnh lệnh, Trần bắn phát súng lên trần nhà, làm Lũy giật mình quay lại, nhìn Trần bực tức vì phát súng ấy không cần thiết chút nào. Hai cô waitress kêu lên oai oái, Jim giơ tay, ngăn lại tỏ ý hòa hoãn. Take it easy, man. Jim điềm tĩnh nói thế là vì Jim không hiểu cách suy nghĩ và lối hành xử của băng đảng Á Châu. Mafia Ý chủ trương kiếm tiền để làm giàu mà hưởng thụ, cho nên họ tính chuyện đường dài, tránh tối đa việc đụng độ với cảnh sát. Còn băng đảng Á Châu thường liều mạng, đôi khi bắn giết bừa bãi chỉ vì vài trăm bạc, rồi vào tù hoặc chết thảm. Vì vậy ít có băng đảng Á Châu nào tồn tại được lâu như mafia của Ý. Trần là điển hình của phong cách ấy, nóng nảy ít kế hoạch, hễ cầm khẩu súng trong tay là chỉ muốn bắn, bắn để chứng tỏ uy quyền, để người ta phải sợ mình. Jim thành thật can Trần thì Trần lại nổi nóng quát lên, easy con mẹ mày. Gã toan xông lại đánh Jim, nhưng Lũy kéo tay gã và gắt, thôi đi mày, đi, mày bắn làm chi vậy, mẹ mày hở một tí là bắn. Vừa nói Lũy vừa cất súng vào ngực và lôi Trần ra cửa sau. Trần nghiến răng vừa đi vừa lẩm nhẩm chửi. Gã chửi thằng chủ về sớm để gã cướp hụt. Gã thề sẽ trở lại một ngày gần đây, chẳng những lấy hết tiền mà còn phang cho chủ quán một trận cho bỏ ghét. Nhưng Trần và Lũy vừa ra khỏi cửa bếp thì giật mình nghe tiếng còi hụ cảnh sát ré lên. Rồi ba chiếc xe chớp đèn từ con đường lớn đang lao lại phía nhà hàng. Đêm đông trắng xóa tuyết, không có một bóng cây, nên cảnh tượng hiện ra rõ mồn một. Thằng báo ngồi trong xe hoảng hốt nhìn quanh, rồi sang số xe lao vọt đi, bỏ mặc hai thằng bạn. Trần vẫy tay gọi, nhưng báo cứ phóng đi. Lũy cuống quýt tháo găng tay, quăng cây súng vào thùng rác và bảo Trần, chạy đi, chạy đi, chạy đi Trần. Vừa nói, Lũy vừa lao ngược về sân trước, nhưng Lũy không thoát nổi, vì một chiếc xe cảnh sát cũng vừa phóng tới. Riêng Trần thì không bỏ chạy. Gã tức quất lên vì căm giận Jim, vừa hứa là sẽ không kêu cảnh sát, mà bây giờ cảnh sát ập đến đầy sân. Trần quay vào tiệm ăn tìm Jim, mặt hầm hầm, tay lăm lăm khẩu súng, miệng làm nhảm chửi. Nghĩa là Lũy thì oán Trần vì cho rằng phát súng của Trần bắn lên Trần, làm cảnh sát nghe thấy và ùa tới bao vây. Còn Trần thì lại oán Jim vì tin chắc rằng khi Trần vừa ra khỏi cửa bếp thì Jim gọi 911. Gã nghiến răng chửi, mẹ mày, mày bảo mày không gọi cảnh sát, mày dám lừa bố mày à? Jim đang đứng bên cạnh hai cô waitress, hoàn hồn bày tỏ niềm vui vừa thoát nạn. Dĩ nhiên, Jim giữ đúng lời hứa bàn với hai cô không nên kêu cảnh sát, để tránh những câu hỏi lôi thôi khi phải làm nhân chứng. Đang hân hoan nói chuyện như thế, bỗng Jim giật mình thấy Trần quay lại, và càng kinh ngạc hơn nữa vì Trần đã ngang nhiên gỡ bỏ mặt nạ, chứng tỏ Trần không sợ người ta nhận diện nữa. Jim há hốc mồm nhìn Trần, nhưng chưa kịp nói gì thì Trần đã lao tới, miệng chửi, tay giơ súng, bắn thẳng mấy phát liên tiếp vào ngực Jim, làm gã bật ngửa, đầu đập mạnh vào cạnh bàn và tắt thở. Hai cô bồi bàn kêu rú lên, cùng chạy lao vào góc nhà. Trần toan phóng ra cửa trước để tẩu thoát, nhưng hai nhân viên cảnh sát đã đạp cửa ập vào, chĩa súng và quát lớn, drop the gun. Hai nhân viên công lực cùng gào thét thật lớn để áp đảo tinh thần Trần. Trần đành buông súng và giơ tay đầu hàng. Hai ông cảnh sát to cao vạm vỡ nắm cổ Trần, dí đầu gã xuống sàn và bẻ quặt hai tay ra phía sau lưng, còng lại rồi lôi Trần, đẩy ra xe. Trong đó đã có Lũy ngồi chờ sẵn. Lũy nhìn Trần, mặt hầm hầm không nói gì. Xe chuyển bánh, đưa hai đứa về đồn cảnh sát. Hai tiếng đồng hồ sau thì Trần và Lũy đã tái ngộ thêm thằng Báu trong phòng tạm giam. Mặc dầu tay bị còng, nhưng vừa thấy Báu, Trần xông lại đá túi bụi vào người Báu để trừng trị cái tội đã lái xe bỏ chạy. Báu biết Trần từ đây đã hết thời, nên cũng chẳng sợ gì nữa, vùng lên đánh lại Trần và chửi gã thậm tệ. Báu vốn to con hơn, lại chất chứa uất hận đã lâu, nên chút hết đòn thù vào những cú đá cực mạnh, làm Trần ngã văng vào tường. Trần đưa mắt nhìn Lũy cầu cứu. Lũy đứng bên cạnh chẳng những không can gián, còn về hùa với Báu và mắng Trần: "Tiên sư bố mày, tự dưng mày bắn phát súng làm gì để cảnh sát nghe thấy, rước họa vào thân. Mẹ mày có súng trong tay là bắn bừa bãi, vì mày mà chúng ông khổ lây." Lũy vẫn cho rằng giả như Trần đừng bắn phát súng lên Trần thì chắc chắn không có chuyện bị bắt. Phát súng không cần thiết đấy, chính là tự mình mời gọi cảnh sát đến. Nhưng Trần thì lại đinh ninh rằng cảnh sát đến là vì Jim ấn chuông báo động, bởi nhà hàng có đường dây trực tiếp với đồn cảnh sát. Trần và Báu đánh nhau, chửi nhau một lúc khá lâu. Ông cảnh sát đứng gác trước cửa phòng tạm giam vẫn làm ngơ, cho đến khi cả hai cùng mệt nhoài ngồi bệt xuống sàn, ông cảnh sát mới mở khóa phòng đem nhốt mỗi đứa một nơi. Tối hôm ấy, ở nhà Trâm sốt ruột đứng lên ngồi xuống, chờ mãi không thấy Trần về, cũng không gọi điện về. Theo dự kiến thì chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ, hoặc cùng lắm là một giờ, cả bọn đều đã phải có mặt tại nhà Lũy. Thế mà gần 3 giờ sáng, Trâm gọi phôn sang, vẫn chỉ có cô nhân tình người Lào của Lũy trả lời. Trâm thơ thẩn đứng ở cửa sổ trông ra, mảnh sân trước nhà tuyết vẫn trắng xóa. Giữa lúc đang lo âu thì Trâm giật bắn mình vì có tiếng phôn reo. Cô thở phào lao lại đầu giường, nhấc điện thoại lên và hồi hộp hỏi ngay: "Sao lâu thế hả anh?" Nhưng đầu dây bên kia không phải là Trần, mà là Đông. Đông hỏi: "Trần nó về chưa Trâm?" "Chưa, em đang nóng ruột như lửa đốt đây nè, chả biết có việc gì không. Em gọi sang ông Lũy, rồi ông Báu, tất cả đều chưa về." Đông bùi ngùi nói: "Anh cũng lo lắm, hơn 3 tiếng đồng hồ mà chưa về, thì chắc là có gì trục trặc rồi." Câu nói của Đông làm Trâm càng ưu tư hơn. Im lặng một chút cô hỏi: "Bây giờ mình làm cái gì bây giờ anh?" Đông lại càng thở dài thườn thượt và đáp: "Ôi, làm gì bây giờ? Chính anh còn đang sợ nếu chúng ta bị bắt, biết đâu chúng nó chẳng khai anh là thủ phạm, là tòng phạm của chúng nó. Bây giờ tạm thời thế này, anh là đàn ông, anh chạy lại hiện trường không có tiện. Em chịu khó phóng xe lại, lại hiệu Queen Noodle. Đừng có đến gần, đi xa xa thôi, hoặc đỗ xe ở chỗ nào khuất. Nếu có chuyện gì thì giờ này cảnh sát vẫn còn ở đấy. Em nhìn thấy xe cảnh sát là em biết liền." Trâm ái ngại trông ra ngoài trời tuyết đang bay nhẹ nhẹ, gió rít từng cơn qua khe cửa, nhưng cũng đành phải làm theo lời Đông. Cô bảo: "Vâng vâng, em đi đây. Chốc nữa có cái gì đó, em sẽ gọi điện cho anh liền." "Cẩn thận em nhé, nhớ là đừng có lại gần. Đỗ xe xa xa được rồi, làm như là mình tình cờ đi qua thôi. Hễ mà em thấy có xe cảnh sát, tức là hỏng việc rồi đấy." Chần chờ một lúc, Trâm đề nghị: Sao anh không có đi chung với em? Em chạy lại đón anh nhé." "Anh mà lành lặn thì tự anh đã lái xe lấy đi lâu rồi chứ, đâu có phải phiền đến em. Chân cẳng anh bây giờ đứng lên còn không nổi, huống chi là lái xe. Leo lên leo xuống cầu thang vất vả lắm. Thôi em chịu khó đi một mình đi, anh chờ ở nhà." "Vâng, thôi thế thì em đi một mình vậy." Đông gác máy, nằm vật ra sofa nhắm mắt chờ đợi. Gã nghĩ đến tương lai những ngày sắp tới, khi ba thằng bạn thân đều nằm trong tù, chắc là phải từ giã hẳn con đường chấn lột, bởi sớm muộn gì cũng đưa người ta vào ngõ cụt, hoặc lãnh án, hoặc chết thảm. Hơn nửa tiếng sau thì Trâm trở về, gọi điện thoại ngay cho Đông. Cô rơm rớm nước mắt kể: "Anh Đông ơi, anh Đông, em thấy có một cái chiếc xe police đỗ trước cửa hiệu ăn á. Đèn xe vẫn chớp, như vậy là các anh ấy bị bắt hết cả rồi." Đông lặng người một chút rồi nói: "Vậy là may cho em đấy,